Chương 113, Tu La Giới. Nguyên lai, linh tộc cũng không phải là linh ương giới bản thổ chủng tộc, mà là đến từ một cái tên là Tu La Giới địa phương. Bởi vì tài nguyên tu luyện dần dần thiếu thốn, Tu La Giới không thể không dựa vào xâm lược cái khác thế giới đến thu hoạch tài nguyên. Điểm này cùng Tần Giác kiếp trước nhìn qua đại bộ phận khoa huyễn điện ảnh có chút tương tự. Vài ngàn năm trước, Tu La Giới phát hiện linh ương giới vị trí, thế là phái ra một chi quân đội đến đây, ý đồ cướp đoạt nơi này tài nguyên tu luyện. Làm sao trên đường đột nhiên xuất hiện không gian loạn lưu, dẫn đến chi quân đội này tử thương thảm trọng, mà hiện nay linh tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, chính là nhóm đầu tiên đi vào linh ương giới Tu La Giới cường giả. Đã mất đi đại lượng cường giả, Tu La Giới quân đội tự nhiên không có khả năng lại hướng linh ương giới bản thổ thế lực phát động chiến tranh. Trọng yếu nhất là, bọn hắn đã cùng Tu La Giới cắt ra liên hệ, tứ cố vô thân, nếu như phát động chiến tranh, cơ bản cùng tìm chết không khác. May mà sống sót cơ bản đều là cao giai cường giả, trải qua hơn ngàn năm cố gắng, đúng là không ngừng lớn mạnh, đưa thân 12 thánh tộc, trở thành linh ương giới cao cấp nhất thế lực một trong. Về phần Tu La Giới vì sao không tiếp tục phái những quân đội khác đến đây, linh chiến vậy không rõ ràng. Vì cùng Tu La Giới bắt được liên lạc, linh tộc cố ý giao hảo hồn tộc, đồng thời dốc hết toàn tộc chi lực kiến tạo ra hồn tháp, sau đó lợi dụng từ hồn tộc nơi đó học được phương pháp, lấy nguyên hồn làm nguồn năng lượng, xuyên qua hư không, kết nối Tu La Giới. 36 khỏa hồn châu một khi thu tập được đủ nhiều nguyên hồn, như vậy liền có thể ổn định lại đầu này kết nối, cuối cùng mở ra một đầu không gian thông đạo. Đến lúc đó, Tu La Giới đại quân áp cảnh, lại là từ Trung Châu Thánh Địa nội bộ xuất hiện, nhất định có thể cấp tốc quét sạch toàn bộ linh ương giới, thậm chí liền tám đại thánh địa đều không thể ngăn cản đoạn này ký ức bị linh chiến giấu ở não hải chỗ sâu nhất. Nếu không có Tần Giác cưỡng ép siêu hồn, chỉ sợ rất khó phát hiện. Đương nhiên, đại giới là bị siêu hồn sau linh chiến triệt để biến thành ngớ ngẩn, biến thành phế nhân. Với lại Tần Giác từ linh chiến trong trí nhớ bắt được một đầu trọng yếu tin tức, cái kia chính là đại thánh cũng không phải là võ đạo điểm cuối cùng. Đáng tiếc, lại hướng lên linh chiến cũng không biết cụ thể cảnh giới gì, nếu không Tần Giác nói không chừng có thể suy đoán một cái mình đẳng cấp ở nơi nào. Tu La Giới, Tần Giác tự lẩm bẩm. Không hề nghi ngờ, đây là một cái phi thường cường đại lại nguy hiểm chủng tộc. Vẹn vẹn phái tới một chi quân đội, liền có thể đối linh ương giới tạo thành cự đại uy hiếp, nếu như mở ra hai thế giới không gian thông đạo, hậu quả khó mà lường được. Bất quá bây giờ hồn tháp đã bị Tần Giác phá hủy, hai thế giới kết nối vậy triệt để đứt gãy, trừ phi linh tộc lại kiến tạo ra một cái hồn tháp, nếu không không có khả năng mở không gian thông đạo. Đáng tiếc Tần Giác sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Mặc dù Tần Giác cũng không sợ cái gì Tu La Giới, nhưng nếu là Tu La Giới thật đại quân áp cảnh, chỉ sợ cuối cùng lại phải hắn ra mặt xử lý, hiện tại vừa vặn đụng vào, tự nhiên muốn sớm giải quyết. Bịch. Linh chiến từ không trung rơi xuống, hai mắt trắng dã, nước bọt không ngừng chảy ra, nghiễm nhiên một bộ bị chơi hỏng biểu lộ, nơi nào còn có trước đó uy nghiêm bộ dáng. Ngươi đối đại trưởng lão làm cái gì? Gặp Tần Giác nhìn sang, tất cả mọi người đều là vô ý thức hướng về sau rút lui, trong lòng run sợ nói. Mặc dù bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên dâng lên một đạo khí tức cường đại, liền thiên địa đều không chịu nổi, hiện lên xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu, đúng là so vừa rồi linh chiến còn phải mạnh hơn một điểm. Mà ở trận linh tộc cao tầng lại không có một cái nào lộ ra dáng tươi cười, bởi vì đến bọn hắn cấp bậc này, rất rõ ràng cao giai võ giả ở giữa chênh lệch, nhất là đến thánh cảnh về sau. Cho dù cực kỳ không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, rất có thể là vị hàng thật giá thật đại thánh cường giả. Hô, cái kia đạo khí tức tựa hồ cũng không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, thẳng tắp hướng về bên này bay tới, lập tức một cái ngũ quan tuấn lang, thân hình cao lớn nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tộc trưởng đám người nuốt ngụm nước miếng, run lẩy bẩy kêu một tiếng, nhưng lại không ai dám tiến lên. Đại trưởng lão đâu? Nam tử khẽ nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Đại trưởng lão ở nơi đó. Một tên linh tộc cao tầng lấy dũng khí, chỉ nằm tại phía dưới không ngừng run rẩy linh chiến. Đây là đại trưởng lão, nam tử cảm thấy có chút không thể tin. Ngươi liền là linh tộc tộc trưởng, linh đế A Tần Giác uống một hớp rượu, thản nhiên nói. Từ linh chiến trong trí nhớ Tần Giác đã biết được, đối phương chính là đường kim linh tộc tộc trưởng, vậy là linh tộc cường đại nhất tồn tại, thánh vương đỉnh phong. Lúc trước chính là hắn dẫn theo Tu La tộc quân đội tiến về Linh Ưng giới, nếu như không phải nửa đường xuất hiện không gian loạn lưu, chỉ sợ Linh Đế sớm đã đả thông hai thế giới không gian thông đạo, hướng Linh Ưng giới bản thổ thế lực phát động chiến tranh. Ngươi chẳng biết tại sao, Linh Đế từ trên người thiếu niên này cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Lần này hẳn là thật đều ở nơi này. Tần Giác không có trả lời Linh Đế vấn đề, mà là buồn bã nói. Nghĩ như vậy, Tần Giác trực tiếp lấy ra hoàng kim gạt lỉnh, sau đó phong tỏa mảnh không gian này. Hắn đã rất lâu vô dụng qua thứ này, cùng khiến cái này linh tộc cao tầng từng bước đưa, chẳng trực tiếp duy nhất một lần giải quyết. Nếu như đã xác định đối phương không thuộc về linh ương giới, như vậy Tần Giác vậy cũng không cần phải lại nhân từ nương tay. Đây là vũ khí gì Linh Đế sửng sốt? Ông sau một khắc, hoàng kim gạt lỉnh chuyển động. Trước đó tại Bình Nguyên trong chiến tranh Tần Giác chỉ đốt sáng lên 1/10 phù văn liền không thua gì truyền kỳ cảnh cường giả công kích. Lần này Tần Giác không chỉ có thắp sáng tất cả phù văn, càng là thúc giục 5 loại thuộc tính gia trì, bật hết hỏa lực cộc cộc cộc đắt trong chốc lát, lấy ngàn mà tính linh lực đạn bay ra, che trời lấp đất bắn về phía Linh Đế cùng rất nhiều linh tộc cao tầng, còn như mưa rơi bình thường không tốt linh. Đế kinh hãi, vội vàng chống lên một đạo linh lực bình chướng, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà linh lực bình chướng chỉ chống không đến 3 giây liền ầm vang vỡ vụn, làm sao có thể Linh Đế khó có thể tin há to mồm, lập tức bị khủng bố bạo tạc thôn phệ, ầm ầm răng rắc vách tường ứng thanh bạo liệt. Tần Giác dẫn theo bầu rượu đi tới, nhìn chung quanh một chút, nơi này hẳn là cất giữ tu luyện công pháp địa phương a, bởi vì cái gọi là cắt cỏ chưa trừ diệt dễ, gió xuân thổi lại mọc, trước đó tử linh tộc liền là một cái rất tốt ví dụ. Cho nên hiện tại toàn bộ linh vực ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, đã tìm không đến bất luận cái gì người sống, bao quát cái kia chút phân tán tại Trung Châu các nơi linh tộc dòng dõi, cũng bị hắn dùng thủ đoạn đặc thù gạt bỏ. Nói một cách khác, 12 thánh tộc một trong linh tộc đã triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Phân quyết, hỏa hệ công pháp, có thể thôn phệ dị hỏa, cái đồ chơi này có làm được cái gì vô dương công, muốn luyện này công, trước phải tự cung chuyển âm thần pháp, tu luyện sau có thể nữ trang. Làm cho người khó mà phân biệt đây đều là cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Chờ một chút, nếu như mang về cho Trương Kỷ Trần tựa hồ không sai. Lưu Ngân Ma Chỉ, cuối cùng có cái bình thường điểm. Tần Giác một đường nhìn qua, phát hiện nơi này mặc dù công pháp đông đảo, nhưng đều là chút hàng thông thường, căn bản không có cái gì chỗ đặc biệt, chớ đừng nói chi là có thể tu luyện hóa thân đỉnh cấp công pháp. Đang lúc Tần Giác có chút bất đắc dĩ lúc, đồng nhiên phát hiện bên cạnh có ở giữa mật thất. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.